Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1459, nguy hiểm. Thiên nguyên cảnh ra tay, converter dung kiều cầu phiếu oanh, oanh, oanh, trên cây trái thiên nguyên, chém giết một mực đang tiếp tục, nhưng mà Dịch Tiểu Phi tuyệt đối công kích và tuyệt đối phòng ngự. Cho dù là bị vây công, vậy cũng không cách nào uy hiếp được Dịch Tiểu Phi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ cần là rằng co như vậy tình huống, vừa ra tiểu giới thiên nguyên, liền khởi động Trần Giao Tiên Tử cho mình truyền tống trận pháp. Vậy mình liền có thể trở lại núi Long Đường, bị Dịch Tiểu Phi trì hoãn đến bây giờ, căn bản không cách nào cướp đoạt đạt được quả thiên nguyên yêu. Bị Dịch Tiểu Phi một người độc chiếm hai viên quả thiên nguyên yêu. Cái này làm cho Thanh Lân, Thanh Huyền, còn có Hồ Văn giờ phút này dị thường nóng nảy. Dẫu sao bây giờ vẫn là bọn họ ở tranh đoạt. Chỉ khi nào ra tiểu giới thiên nguyên, đến bên ngoài sau đó, đến lúc đó tranh đoạt chính là yêu tôn cùng ma tôn. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi không có bất kỳ bối cảnh, có thể không giống như là bọn họ đạt được, có bên trong tộc cường giả che chở, mà một bên khác, Mãng Hoang Ngưu nhất tộc, Mãng Tần quả thiên nguyên yêu coi như là bảo toàn ở. Cho dù cũng bị người tranh đoạt, nhưng Mãng Hoang Ngưu nhất tộc người năng lực, không thể nhỏ coi, thời gian không ngừng trôi qua. Ở nơi này cây trái thiên nguyên bầu trời trong, đã có một vết thương vỡ ra tới. Mà ở nơi này trong tiểu giới thiên nguyên, không ngừng vang lên mãnh thú tiếng hô. Đó là trong tiểu giới thiên nguyên. Vậy ngủ say mãnh thú muốn thức tỉnh, những mãnh thú này tỉnh lại, chứng minh nơi đây đem không thể đợi lâu, cần truyền tống rời đi. Một khi bị khốn ở trong tiểu giới thiên nguyên, còn thật không có một người có thể sống đi ra. Đây cũng là ma vực cùng yêu vực trong, đã không cần đi chứng thực tin tức. Ha ha, chư vị đa tạ, tâm tình thật tốt. Mãng Tần cười lớn, vậy truyền tống trận pháp không sai biệt lắm đã tạo thành, đã có thể đi ra ngoài. Lần này hắn giọng không tệ, ít nhất có thể đạt được một viên quả thiên nguyên yêu. Có cái này một viên quả thiên nguyên yêu, vậy hắn thì có tuyệt đối tự tin bước vào đến thiên nguyên cảnh. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người hướng bay lên. Dẫu sao tiểu giới thiên nguyên thú triều đem sẽ tới, đến lúc đó bị kẹt, vậy muốn đi ra ngoài cũng khó khăn, cũng không ai muốn đem mạng mình giao phó ở bên này. Ít nhất rất nhiều người vẫn là ở trong tiểu giới thiên nguyên, lấy được không ít thiên địa linh vật, coi như là thu hoạch khổng lồ. Còn như quả thiên nguyên yêu, có tự biết rõ người, đều là rõ ràng, cái này tranh đoạt qua máu tanh, lao ra vậy truyền tống trận, liền biến mất ở trong tiểu giới thiên nguyên, bị truyền đến bên ngoài, mà Dịch Tiểu Phi lúc này đã tránh thoát vây công, phóng lên cao, mình cũng không muốn phải bị khốn ở trong tiểu giới thiên nguyên. Ở trong Nhẫn Long Văn, Trần Giao Tiên Tử truyền tống trận pháp, đã chuẩn bị thỏa đáng, vừa ra, Dịch Tiểu Phi liền cần truyền tống rời đi. Dẫu sao những cái kia chờ đợi yêu tôn cùng ma tôn, mình bây giờ còn xa xa không phải là đối thủ, hoàn toàn không ngăn được Dịch Tiểu Phi. Bị vây giết dưới, dù là bị thương, cũng chỉ là bị thương nhẹ. Có thể gặp Dịch Tiểu Phi thực lực ở địa nguyên cảnh trong là bực nào mạnh mẽ. Vèo, rốt cục thì xông vào trong truyền tống trận. Giống nhau những người khác đi theo lên, ở bên này càng nhiều người hơn cũng xông vào đến truyền tống trong trận pháp. Bởi vì là tiểu giới thiên nguyên lại lưu lại nữa thì có thiên đại nguy cơ. Ở truyền tống trận ra, vô số người người chờ đợi, từng đạo bóng người từ truyền tống trận bên trong lao ra, mà vậy vô cùng kinh khủng, từng đạo nguyên thần lực không ngừng quét sạch. Cái này nguyên thần lực chính là thiên nguyên cảnh nguyên thần. Bọn họ tìm một người, cái đó có ngút trời to gan, xông vào đến tiểu giới thiên nguyên, còn ở bên trong đoạt được hai viên quả thiên nguyên yêu người. Quả thiên nguyên yêu, hắn không xứng đạt được. Giống nhau, người này cũng không xứng còn sống. Dám vào nhập tiểu giới thiên nguyên, thân phận bại lộ dưới. Đó hoàn toàn chính là dê vào miệng cọp. Đây nếu là bị chạy khỏi, vậy giờ phút này ở bên này thiên nguyên cảnh tồn tại, chẳng phải là muốn mất hết mặt. Tới, người thật là to gan. Thổ dân, ngoặc kép, đó là nguyên thần lực chấn nhiếp. Từng cái ẩn núp thiên nguyên cảnh, cho dù là không có lộ diện, nhưng nguyên thần lực nhằm vào một người, vậy chờ chèn ép chấn nhiếp, đây chính là tương đương kinh khủng. Đúng như dự đoán, Dịch Tiểu Phi còn không có đem trận pháp vận dụng ra. Dù là kịp chuẩn bị, bị vậy nguyên thần chèn ép dưới, lao ra sau đó, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt có hoảng sợ. Cố nén, cảm giác nguyên thần của mình đều phải chia ra tan vỡ ra. Đem trong nhẫn long văn truyền tống trận pháp thúc dục động. Ung ung, to lớn chùm tia sáng. Ở Dịch Tiểu Phi trước người sinh ra. Đây là truyền tống trận pháp. Trận pháp này xuất hiện, để cho ẩn núp thiên nguyên cảnh phát ra thanh âm kinh dị. Trần Giao vậy tiện nhân truyền tống trận. Trận pháp đối với một số thiên nguyên cảnh cũng không xa lạ gì. Trần Giao có thể nhiều lần mạo hiểm chạy thoát thân. Trận pháp này đưa đến rất lớn tác dụng. Không nghĩ tới, hiện ở trận pháp này, lại có thể ở nơi này thổ dân trên mình. Đây là muốn trực tiếp thoát đi. Muốn đi, không thể nào. Chẳng qua là một khắc sau. Trên không trung có tiếng rồng ngâm vang lên. Đây là ba mắt thanh long nhất tộc thiên nguyên cảnh ra tay. Giết ta cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Chỉ muốn đi như vậy sao? Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên nguyên cảnh cũng ra tay. To lớn cửu vĩ thiên hồ hư ảnh trên không trung sinh ra. Vậy chín cái đuôi chập chờn, trực tiếp trở ngại Dịch Tiểu Phi truyền tống trận pháp truyền tống. Mà những thứ khác thiên nguyên cảnh, vào lúc này rối rít ra tay, ở thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối có thể đem trận pháp phá xấu xa. Đã từng là Trần Giao có thể chạy khỏi, đó là bởi vì là đối mặt thiên nguyên cảnh vô cùng thiếu. Mà hôm nay hội tụ thiên nguyên cảnh nhiều như vậy, trong này đối với trận pháp có hiểu biết, hơn nữa có thể đem truyền tống trận pháp hủy diệt. Đáng ghét, tại thiên nguyên cảnh dưới sự uy áp, dù là không có hạ xuống, Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác mình xương đều phải tản ra. Mình cường độ thân thể, không sai biệt lắm đều đã đạt tới phổ thông thiên nguyên cảnh. Nhưng giờ phút này vẫn có chống đỡ hết nổi, cả người đều phải quỳ bái xuống. Đây cũng là thiên nguyên cảnh oai, hơn nữa chưa cường, đều là hạ xuống ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Phốc suy, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Dịch Tiểu Phi đem túi bên hông, ở bên trong có quả thiên nguyên yêu ném vào. Vậy túi ở trên đã dính Dịch Tiểu Phi máu tươi. Bất quá túi tiến vào sắp phá hư trong truyền tống trận. Dịch Tiểu Phi muốn cùng nhau đi vào, nhưng mình thân thể căn bản không vào được. Thanh Diên, ngươi trở về. Ở trong nhẫn long văn, Thanh Diên bản thể bị Dịch Tiểu Phi thả ra, tiến vào vậy trong truyền tống trận. Anh, không được, không được. Thanh Diên biến thành hình người, chẳng qua là nhìn hộp máu tiêu tủy Dịch Tiểu Phi đang không ngừng thút thít, muốn đi một cái cũng không được. To lớn tay vỗ đánh về phía truyền tống trận pháp. Truyền tống trận này pháp rất đặc biệt, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn tan vỡ. Hơn nữa còn thật muốn truyền đưa đi. Các người cũng là người xấu. Thanh Diên tức giận uống kêu. Oanh, ở Thanh Diên sau lưng, một đạo hư ảnh sinh ra. Đó là cửu vĩ thiên hồ hư ảnh. Chẳng qua là cửu vĩ thiên hồ này hư ảnh lại có rất lớn bất đồng. Bởi vì là có một cái đuôi ở nảy sinh. Đó là thứ mượn đuôi.